Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 598, trượng phu làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tình vươn tay đưa tướng quán Vãn cho Từ Thế Tích, thấp giọng nói, Tản tướng quân. Tản tướng quán dũng mãnh thiện chiến, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Không cầu cấp còng, lại vào mùa đông thủ vững, còn có thể có vấn đề gì? Từ Thế Tích khó hiểu tiếp nhận quán văn, nhìn lướt qua. Sắc mặt cũng khẽ biến. Trong thư ghi, cởi Lý Từ hai vị tướng quân, ngạp gần đập đường quân có dấu hiệu phản công. Liêu Đông Đà thùa dịp vào đông đóng băng, qua cự mà hà công hà gian. Thư triển huy dẫn binh nổ lực trèo trống. Lý Thế Dân qua dịch thủy đánh nghi binh nhi eo chỗ quấy dập thượng cốc tạm không biết vê đồ. Vốn không có gì đáng ngại, nhưng mặt tướng thân thể chống đờ đã hết nổi, khó kham trọng trách trước mắt mặt tướng đương cầu tận tâm ngăn địch đi tinh hình quan kính xin hai vị tướng quân nhanh chóng định đoạt lại cho lương tướng ngăn địch. Từ Thế Tích sau khi xem hết thư hít một ngụm khỉ lạnh nói. Tản thúc bảo vi tận tâm nguyện của trương tướng quân, gượng bệnh thể mà chinh chiến Hà Bắc. Nghị lực có thể thắp được, hắn là một người rắn giỏi, nếu không có thực sự chịu không nổi nữa. Tô Vệt sẽ không ghi phong thư nạp, Lý Tĩnh nói, Lý Thế Gián cùng Nguyên Cái Tô Văn đều là tướng thiện chiến, nếu như tần tướng quán đột nhiên chống đỡ hết nổi. Chỉ sợ tỉnh tướng quân một mình khó chống đỡ. Hôm nay đang mùa đông, không tiện khai binh, Lý Thế Dân đột nhiên tấn công mạnh Hà Bắc. Toàn tính là sao? Từ Thế Tích khi hỏi câu này, trầm ngâm suy tư. Lý Tĩnh nói, mùa đông mặc dù không thích hợp xuất binh, nhưng Tô Vặt không phải không thể xuất binh. Lý Thế Giản, Uyên Cái Tô Văn thùa lúc này xuất binh, đúng là còng vào lúc chúng ta không sẵn sàng. Nhưng mà Liêu Đông người ít đắt nghèo, khó kháng tiêu hao, đúng là vẫn khó có thể phát triển quá lớn. Liêu Đông binh mặc dù so với Đậu Kiến Đức mà nói. Nội tinh tốt hơn không ít nhưng xuất triển đơn giản vẫn nhìn xem tinh thế. Thử một chút rồi mới nói. Từ Thế Tích đồng ý nói. Liêu Đông lòng lang dạ thú. Chỉ tiếc kiến nuốt không được voi, bọn họ muốn đánh chiếm Hà Bắc. Đều là không thể phòng thủ. Nghe nói Liêu Đông cùng Đường Quán lén ước định nếu có thể thắng chúng ta. Lý Đường lấp được chung mua vé tổ sẽ đem U Châu tặng cho Liêu Đông. Lúc nạp đắp Liêu Đông mới xuất binh, Lý Tình hừ lạnh nói. Hắn muốn cho, cũng phải hỏi ý kiến của chúng ta một chút, Viên Cái Tô Văn tuổi trẻ khí thịnh không hiểu chung ngô vên đất lớn, hắn muốn đánh kéo hắn ra ngoài mà đánh, có thể kéo suy sụp cả Liêu Đông. Chỉ sợ dân chúng chung ngô vên lại phải chịu khổ, Từ Thế Tích thở dài nói. Lý Tình nói, thật ra trước mắt phải phòng bị nhất không phải Viên Cái Tô Văn, mà là Lý Thế Dân, U Châu rằng có lâu ngạc, mặc dù Đường Quân mà nói vẫn chưa phải lo lắng về mặt lương thảo. Nhưng binh tướng sợ đã muốn về. Đột quét liên tiếp thất bại, chưa gượng dậy nổi, trước mắt Đường Quán Thái Nguyên căng thẳng, quán ta rất nhanh xé tiến công Hà Đông. Phải biết rằng Đường quân U Châu, rất nhiều người gia quyến ở tại Hà Đông, nếu như nghe thấy Hà Đông đại loạn, chẳng phải tự sụp đổ sao? Từ Thế Tích nói, đúng vậy, chúng ta một mực đều dùng loại đổi sách nạp, đối với U Châu chi là vây hãm mà không công, Lý Thế Dân bỗng nhiên xuất kích ngược lại có chút vượt quá dự kiến của chúng ta. Lý Tĩnh trầm ngâm nói. Theo ta dự đoán, trong Đường Quán hiển nhiên cũng có người biết thời cơ, hiểu rằng chờ không được đầu xuân, lúc nạp đạp mới vượt lên trước mà phát động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt đại cục như quán cờ, tần tướng quán nếu không bị bệnh thì cũng không sợ đổi công. Chỉ cần ngăn cản bọn họ xuôi nam qua tinh hình quan là tốt rồi. Đáng tiếc tần tướng quán bệnh nặng, không thể chi huy. Chỉ sợ quả thực nếu để cho đường quân tại U Châu lại trở thành rồng lớn lao lèn chói. Từ Thế Tích nhíu mặt trong tích tắc đà truyền mấp đạo mệnh lệnh. Lý tướng quân, ta chuẩn bị lèn đường, dẫn 3 vạn KV binh đi Hà Bắc tương trạ về phần binh mà còn lại. Do người điều động, đột quyết cần Trần An, Hà Đông cần người khống chế đại cuộc. Hà Bắc cứ để cho ta đi chinh chiến có được không? Lý Tĩnh suy nghĩ hồi lòng, rốt cuộc gật đầu nói. Thế Tích, đường quân nếu thật như ta nói, đánh nghi binh Hà Bắc, ngầm chờ lại quan trang, chỉ sợ vạn phu liều mạng quân ta khó kháng. Ngươi cùng Tô tướng quân liên thủ đi Hà Bắc, tùy thời mà động, nếu có cơ hội áp chế, đương nhiên không cần phải buông tha, nếu thương vong quá mức, cùng không cần cưỡng cấu, thả cho bọn họ quay lại cũng không sao, ngược lại là Liêu Đông Uyên Cái Tô Văn quá mức kiêu ngạo. Nếu có cơ hội, không ngại cho hắn một kích, dụng binh nhớ lấy phay biết cơ mà động, không thể cao nể. Từ Thế Tích liên tục gật đầu, lập tức cùng Lý Tình phán binh. Lý Tĩnh ở lại Thảo Ngô vệ tạm thời thu thập Thảo Nguyên tàn cuộc sau đó chuẩn bị xòi nam chinh chiến Hà Đông. Từ Thế Tích Tô Định Phương hai người đà chuẩn bị xong binh mã. Không đến hoàng hôn đà xuất phát như truy phong đuổi nguyệt dẫn đại quán hướng về phía Nhạn Môn sông tới. chỉ là trên đường về, nhịn không được lại nhìn về phía Đồng Bắc một cái. Đến hiện tại, Bùi Minh Thúc vẫn là sinh tử không rõ, muốn phá lòng núi Tô Vặt không phải là chuyện dễ dàng, hắn không thể làm được cái gì. Chỉ hy vọng Bùi Minh Thúy có thể kiên trì được, nhưng Bùi Minh Thúc còn có thể sống mà đi ra háp không? Tần Thúc bảo, còn có thể kiên trì được hay không? Tần Thúc bê ảo đà đem tin tức đưa đi được mẩy ngạc. Hắn đem tin tức truyền đến ba chỗ, một là cho Lý Tình từ Thế Tích ở Thảo Ngu Vèn. Một nơi khác là cho Đông Đô, nơi thứ ba là truyền tới cho Tiêu Bổ Y ở tại Sơn Tây đang đánh Thái Ngu Vên. Hắn không biết Minh còn có thể kiên trì bao lâu, nhưng hắn vẫn tự bảo Minh nhất định phải kiên trì đến ngạc viện binh tới. Hắn vốn cho là mình có thể chịu được nhưng hắn phát hiện hắn vẫn đánh giá cao lực nhẫn nại của chính mình. Thất tình của phát tác càng lúc càng mãnh liệt tuyệt không phải thán thể con người có thể ngăn cản. Nhớ tới mấy câu đối đáp cùng Vân Thủy lúc sắp chia tay rời Ba Thục. Tần Thúc bảo đã biết không ổn, lúc trước hắn chỉ cùng Tiêu Bồ Y nói đến chuyện cũ ở Ba Thục nhưng lại đem một phen nói chuyện lúc trước cùng Vân Thủy chôn ở đáp lòng. Ký ức giấu rất sâu, sâu đến hắn hầu như đã muốn quên làng. Ngươi nhất định phải đi, nhất định, ngươi đi rồi sau khi vài năm sẽ chết, thất tình cổ quả thực không có thuốc nào cứu được chi có thể tu tâm dưỡng tính, ngươi tính tinh như vậy ra khỏi Ba Thục rất nhanh sẽ phải chết. Lúc trước thanh âm Vân Thủy đã có nghẹn ngào cùng hoảng sợ. Nàng đời này chưa bao giờ có quan tám qua một người như vậy. Nhung ta không đi, sống không bằng chết, Tần Thúc bảo nhớ rõ lúc trước mình trả lời, mặc dù trước mắt trong lòng từng đợt run rẩy, nhưng hắn cũng không hối hận. Ngươi muốn chết, vậy ngươi cứ đi mà chết đi. Vân Thủy trước khi đi bỏ lại một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thúc bảo lại biết cô gái Rie cũng không phải là vui vẻ như biểu hiện ra ngoài, cũng tuyệt không phải lạnh như băng như biểu hiện lúc gần đi. Nhưng tất cả mọi chuyện đều đà tròi qua. Tần Thúc bảo hiện tại nhớ tới. Còn có chút may mắn, hắn đã sớm phải chết, chết ở chỗ này, cũng coi như chết có ý nghĩa. Trường tướng quán sau khi chết, vô số mỗi vì hắn thương tàm. Chính mình sau khi chết ai sẽ nhớ rõ, Tần Thúc bảo khi nghĩ tới đập, thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn trời trời bạc phơ, như mái tóc bạc của mẹ già. Bấp ngày nay Tần Thúc bảo một mực nôn ra máu. Hắn không biết mình còn có bao nhiêu máu có thể nôn ra. Nhà một búng máu, hắn sẽ thoải mái một phần, nhưng thể chất thi suy yếu một phần. Vào đông tu vết bay, lạnh giá nói không nên lời, hắn đang mặc khải giáp, lần đầu cảm giác gió lạnh như băng tận xương. Đập không phải hiện tượng binh, thường, loại người tập võ như hắn, vào đông giá lạnh đối với hắn mà nói, căn bản tính không là cái gì, nhưng hắn đã có chút dấu hiệu chịu đựng không nổi, cái này tuyệt không phải hiện tượng tốt, đường quân một lần nữa còng doanh, Tần Thúc bê ảo đích thân chi huy quán táp lương chống cụ. Đường quân trong khoảng thời gian nạp thế còng hung mãnh quả thực khó có thể tưởng tượng. Tần Thúc bảo vốn không sợ hài, nhưng hắn ngồi trên lưng ngựa, nhìn sang phương xa. Chi cảm thắp máu từng đợt dâng lên, ánh mắt đều có chút mơ hồ. Cái nạp làm sao có thể lĩnh quán, Tần Thúc bảo khẩn trương, nhưng lòng vừa gấp lên, lại là một búng máu lên đến trong cổ cưỡng tự kiềm chế. Vươn táp rát ra đoàn đao, nhưng vén ống tay áo lên, nhìn về phía cánh tay, lại có chút sững sờ. Trên cánh táp sớm đã vá thương chồng chất tìm không thấp được thịt rốt cục vẫn tìm được một chỗ để hạ đao. Mang theo một cỗ đau đớn lạnh buốt nhưng máu đà không có chạp ra bao nhiêu, lại một đao hạ xuống, lúc này mới rời đi đau đớn trong lòng. Tản Thúc bảo đích thân ở sườn núi chi huy, một lần nữa đánh lùi LV đường tiến công, nhưng lần này chống đỡ được đối thủ. Còn lần tiếp theo, Tần Thúc bê ảo lo lắng nghĩ, nếu như bình thường, loại trận chiến nạp căn bán tính không là gì. Nhưng loại tình huống trước mắt này, hắn chi sợ Minh xẻ phán tàm. Tiểu bố y khi nào thì sẽ phái binh tiến đến. Lý Tình ngàn dặm truy địch hôm nay như thế nào? Từ Thế Tích từ tinh hình quan xuất quan, hiện tại đang công phá đột quyết nha chướng sao? Tần Thúc bê ảo nghĩ có chút xuất thần cũng mượn ý niệm này. Rời đi chú ý của Minh, thất tinh cổ khi động tình mới có thể phát tác, hắn miên man suy nghĩ, ngược lại giảm bớt đau đớn. Mảnh chướng vén lên, Trình Giảo Kim nghiêng thân thể tiến vào, nhẹ nhàng buông mảnh chướng. Động tác rất nhỏ này, khiến cho Tần Thúc bảo cảm thấp cảm kích. Ai mới gặp gỡ Trình Giảo Kim, đều cho rằng hắn là một hán tử lồ mãng, chỉ có Tần Thúc bảo mới hiểu một ẳng, Trình Giảo Kim là người thận trọng. Trình Giảo Kim không muốn gió thổi vào, hắn rất quan tâm đến bệnh tinh của Tần Thúc bảo, nhưng hắn đa không cần phải nói cái gì, bởi vì hắn biết đà vô dụng, hắn có thể làm có lẽ chỉ có những cái này, không có ý nghĩa, nhưng tình thâm ý trọng. Trường tướng quán nếu là trông thấy tình hình hôm nay, nhất định cũng rất vui vẻ. Tần Thúc bảo đột nhiên nghĩ đến.

lại muốn mời Trình tướng quân theo đuôi đuổi giết tắt phải tận lực tiêu hao binh lực của Đường quân, không biết Trình tướng quân định như thế nào. Vậy trách nhiệm trấn thủ ở đắc, sẽ giao cho Quất Trì tướng quân, Trình Giảo Kim nói. Quất Trì cung đáp ứng, Trình Giảo Kim cũng không trì hoãn, lập tức điểm 3.000 thiết làm tiên phong, 10.000 bộ binh làm hậu ứng. Chuẩn bị đánh sau lưng Đường quân, trước khi đi, lại nhìn qua Tần Thúc Bảo, thấp hắn bộ dáng hỗn loạn, không ngờ hắn bệnh tinh chuyển biến xấu đến tình trạng nghiêm trọng như thấp âm thầm thương tâm, thầm nghĩ. Thúc Bảo, ngươi cứ việc vẹn tâm, những tám nguyện của ngươi ta sẽ thay ngươi hoàn thành. Chi cầu trời xanh có mát, để cho Thúc Bảo sống lâu thêm mấy ngày. Trình Giảo Kim dẫn đội xuất kích kỳ binh mỡ đường, theo hướng vết bánh xe đường quán để lại nhằm hướng đông nam đuổi theo qua giác Long Sơn đông nam thượng cốc nhập huyện Thanh Huyền Tây Bắc Hà Gian, nghe quán coi giữ nói. Đêm qua đường quán thanh thế to lớn đi qua Thanh Huyền, quán sĩ thủ thành không dám xuất chiến, chỉ có thể đóng thành không chiến, đường quán tại Hà Gian cũng không trì hoãn, hắn là nhằm hướng quận Bắc Lăng ở Tây Nam mà đi. Đường quán chi tại bên trong Hà Gian chuyển một vòng lưu ăn quản, sau đó sát nhập vào trong Bắc Lăng. Trình Giảo Kim nghe xong âm thầm nhảy mày, thầm nghĩ sau khi qua Long Sơn, địa thế chống chảy, không chi nói ngăn đón. Cho dù truy kích cũng không dễ dàng. Lệnh cho bộ binh nhanh chóng đuổi theo, cho đại quán tiến theo dấu hiệu, dẫn kỳ binh lại hướng về phía Bắc Lăng phóng đi. Mới nhập vào trong Bắc Lăng, phía trước địa thế hơi nhỏ hẹp, đường xá gập ghềnh, Trình Giảo Kim hiểu rằng đường quán cũng là quán đội tác chiến có tổ chức, từ bọn họ hư hư thực thực lui lại, có thể thấy được lần này tuyệt không phải vội vàng chạy trốn. Bọn họ như phòng truy binh, nói không chừng sẽ có chôn giấu phục binh, sớm phái hơn 10 du kỳ lên phía trước dò đường. Vừa mới tiến lên, có du kỳ đà trở lại. Khởi bẩm tướng quân, đường quân phía trước có phục đang hướng về phía mặt nạp đánh tới. Du kỵ tiếng nói mới dứt, Trình Giảo Kim thấy phương xa khói bụi đà nổi lên bốn phía, đường quán kỵ binh ra hết. Chen chúc hướng về phía hắn mà vọt tới, Quất Trì cung chờ Trình Giảo Kim rời đi, lòng lo an ngấp của Tần Thúc Bảo. Lại lo lắng thắng bại của Trình Giảo Kim, còn chú về động tĩnh của đường doanh bờ bẽn kia dịch thủ. Mày cau lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc gần buổi trưa, Tần Thúc Bảo hơi tỉnh táo lại, Quất Trì cung thấp bộ dáng tiểu tụy suy vếu của hắn, trong lòng khổ sở, không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, liền đem quán tình trước mắt nói dò chi tiết một lần. Tần Thúc Bảo nhíu mày suy nghĩ sâu xa, Quất Trì cung nói. Tần tướng quân, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi, tất cả mọi chu viện cứ giao cho chúng ta xử LV là được rồi. Đột nhiên nghe thấy hướng đông bắc tiếng chém giết nổi lên bốn phía, tiếng trống vang lớn. Quất Trì cung chậm rãi đứng lên. Lúc nạp có binh sĩ xông vào thông báo, đường quân xuất binh qua dịch thủ, đánh về phía này, Quất Trì cung trong lòng trầm xuống, cảm giác có chút không đúng. Không muốn làm cho Tần Thúc Bảo lo lắng, mỉm cười nói, dẫn ta đi ra ngoài nhìn xem, Tần huynh, ngươi tạm nghỉ ngơi. Hắn và binh sĩ ra khỏi doanh trước, leo lên sườn núi cao nhìn về nơi xa, chỉ thấy được hướng đông bắc đường quân khắp núi khắp nơi. Cách đại doanh quân Táp Lương đã không? Đường quán hiện lên trận doanh sơ tán, mới nhìn qua, ngưỡi đông nghìn nghịt, Quất Trì cung kinh nghiệm tác chiến phong phú, đã nhìn ra đường quán lần này ít nhất xuất động 20.000 binh mà. Bọn họ không phải đã bỏ chạy, tại sao còn muốn trọng binh đến công doanh quân Tây Lương, trong hồ lô lý thế dân? Rốt cuộc bán thuốc gì? Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhướng mặt, Quất Trì cung dặm chân một cái kêu lên, không xong, có binh sĩ đuổi tới, Quất Trì tướng quân, Tần tướng quán mọi người qua đó. Quất Trì cung phân phó quân Tây Lương tạm thời thủ vững không ra, cấp tốc đi vào trước giường Tần Thúc Bảo. Tần Thúc Bảo nhìn thấp Quất Trì cung, suy vếu nói. Quất Trì, tướng quân, đường quân có trá, Quất Trì cung gấp giọng nói. Bọn họ đêm qua lui lại binh mã nhất định là dụ địch, mà trước mắt mới là chân chính vềm hộ chủ lực lui lại. Quá nửa là như thế, Tần Thúc Bảo thấp giọng nói. Chúng ta phải xuất binh đánh lui bọn họ, còn phải thuận thế đánh đường doanh, theo ta suy nghĩ, đường doanh tuyệt đối đã là trống không, đúng là cơ hội tốt nhất để chúng ta xuất binh, chi là. Trình tướng quân, giống như gặp ngớp hiểm, Quất Trì cung trong lòng ràng mình, thảm nghĩ Tần Thúc Bảo nói không sai. Từ dấu hiệu trước mắt mà thấp, đường quán lui lại hiển nhiên là đã có kế hoạch dự mưu. Đêm qua phô trương thanh thế, hiểu rằng quán Tập Lương quá nửa sẽ xem thấu ý đồ của đường quân. Đã như vậy, trước dụ quân Tập Lương truy kích ngạp hôm NAV mới là vừa công vừa rút lui, hai bên kẹp lấy. Hơn vạn quân của Trình Giảo Kim đã cực kỳ nguy hiểm, Quất Trì cung muốn soát binh đi viện trợ Trình Giảo Kim. Nhưng ở đắp cùng đà cực KV quan trọng bởi vì quân Tập Lương lập trại tại Lang Sơn. Làn cận ngũ hồi lình, dựa vào thế núi mà ngăn cản đường quân, nếu thất thủ. Bị đường quân phá sau lưng tinh hình quan, thì làm sao bấp giờ. Trước mắt còn chưa rõ ràng hư thực của Đường Quân, nếu vẫn là kế nghi binh thì sao? Đang do dự, Tản Thúc Bảo phấn khỏi sức lực đứng lẻn. Thở ra một hơi dài nói, Quất Chỉ tướng quay mời người dẫn đánh lui Đường Quân, lại trận đường lui của Đường Quân, ta tới Trần Thủ ở đắc. Ngươi, Quất Chỉ cũng rất là lưỡng lự, thầm nghĩ đã hỏi quán về rồi, ai cũng nói Tần Thúc Bảo hiện tại còn có thể sống sót. Đà là kỳ tích, như vậy, hắn có thể nào vên tâm để cho Tần Thúc Bảo thủ doanh? Ta đà lệnh cho Lý Văn Tương, Trương Thiên hai tướng sẵn sàng hành động, sẵn sàng chuẩn bị xuất kích Tần tướng quán cứ yên tâm đi. Quất Chí công an ủi, Tần Thúc Bảo có chút sốt ruột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tướng này đều là tài trong quy củ, Đường Quân yểm hộ đội ngũ lui lại, đương nhiên toàn lực ứng phó ngăn cản chúng ta xuất binh, hai người nạp chi sợ khó phá đối thủ. Quất Chí tướng quay không thể chậm trễ. Nếu chậm trễ mà nói Trinh tướng quán cực kỳ nguy hiểm. Quất Chỉ công tâm tư xoay nhanh, trong lúc nhất thời vẫn không thể định được chủ ý, lúc này lại có binh sĩ bẩm báo, khởi bẩm Quất Chỉ tướng quay có một người con gái cầu kiến. Quất Chỉ công cả giận nói, không gặp, vào thời điểm này, làm sao có thể để cho phụ nữ tới đây. Binh sĩ rụt rè nói, nàng ta nói nàng gọi là Vân Thục quen với Tần tướng quân, muốn xem bệnh tinh của Tần tướng quán một chút. Quất Chỉ công khẽ giật mình, nhìn về phía Tần Thúc Bảo, Tần Thúc Bảo cũng rất là kinh ngạc. Nàng đền đầy, nàng đến đáp làm cái gì? Quất Chỉ tướng quân, nàng là cháu gái của Đại Miêu Vương, nàng lúc trước từng trợ giúp chúng ta. Để cho nàng đi vào đi, Quất Chỉ công không ngăn chờ nữa. Vân Thủy khi đi vào ăn mặc mộc mạc, thoạt nhìn cùng các cô gái Trung Nguyên không khác gì nhau. Mái tóc như mây, đòi mắt như sao sớm, ánh mắt khi rơi vào trên mặt Tần Thúc Bảo. Lóe lên ảm đạm, Quất Chỉ công đà cảm thấp sự không ổn, Vân Thục đà đi thẳng vào vấn đề nói. Tần Thúc Bảo, người tu Việt đối sống không quá nửa tháng. Tần Thúc Bảo bỗng nhiên tiến lẻn, nắm lấp cổ tay của Vân Thủy. Hắn hiểu rằng Vân Thủy quanh thân là độc, nhưng hắn không sợ, dù sao hắn cũng đà sắp chết cổ độc thì có là cái gì. Làm cái gì, Vân Thục không có nửa phần khẩn trương. Tần Thúc Bảo nói, ta biết có cổ thuật rất tinh thông, có tinh cũng không thể nào cứu được ngươi. Vân Thủy đột nhiên thất thố hô lên, ta đã nói cho ngươi biết, ngươi không tu thân dưỡng tính, với tính cách của ngươi, hẳn phải chết không sai. Ngươi vì sao không nghe lời ta nói, ngươi thật cảm thấp ta đang dọa ngươi sao? Nàng trong mắt có lệ, Quất Chỉ công nhìn thấp, xoay người ra khỏi doanh trướng. Tần Thúc Bảo nói, ta nếu không quát lại cũng không phải là Tần Thúc Bảo. Vân Thủy dùng sức tránh khỏi tay, kêu lên, ngươi là người ngu ngốc nhất mà ta đã từng thấy. Tần Thúc Bảo nói, ta muốn cầu cô một việc, ngươi nói đi tuy ta chưa chắc đà có thể làm được. Vân Thủy nói, Tần Thúc Bảo nói, ta cầu có kích phát thể năng của ta, để cho ta có thể kiên trì ba ngạp nữa. Không cần phải vì bệnh mà không làm được chu viện gì, ta biết cô nhất định có thể làm được. Vân Thủy từng chữ nói, ta thực sự có thể làm được. Tần Thúc Bảo mừng rỡ, vậy có giúp ta cầu cô, ngươi rất ít khi cầu người. Vân Thủy hờ hững nói. Tần Thúc Bảo nói, ngẫu nhiên cầu một hai lần cũng không sai. Vân Thủy, ta biết, cô là một cô nương tốt, cô tới đây, vẫn còn nhớ tới ta. Ta cảm ơn cô, vẻ lạnh lùng trên mặt Vân Thủy mất đi, buồn bã nói. Người trước mắt thọ mệnh còn có nửa tháng, ta nghĩ cho dù Dược Vương đến đây, cũng đà không làm nên chuyện gì. Nhưng ta nếu như kích hoạt tiềm lực cuối cùng của ngươi, ngươi nhiều nhất chi có thể sống thêm bạc ngạc. Ngươi cũng biết, 7 ngày thật sự rất ngắn. Nàng trong khi nói, nước mắt đã rơi xuống, từng giọt như châu như ngọc, Tần Thúc Bảo cười to nói, 7 ngày cùng nửa tháng có cái gì khác nhau, nam nhi có chí, một ngạp không ít, trượng phu làm việc cúi đầu ngẩng đầu không thẹn là tốt rồi. Vân Thục, xin cô ra tay, hắn rất là trở mong nhìn sang Vân Thục, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu, Vân Thủy thẻ lương nói, Tần tướng quân, ngươi thật không sợ chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Thúc Bảo hơi ngạc nhiên. Cái mạng của ta đây vốn chính là nhặt về, thật ra năm đó đã đáng chết, ông trời lại cho ta sống thêm mấp năm này, ta trong lòng đà là biết ơn lắm rồi. Vân Thủy có nương, xin cô ra tay nhanh chút ít. Ta muốn tọa trần quán doanh, Quất Chỉ tướng quân mới có thể vẹn tâm xuất chinh, chi cần có thể tinh táo sống ba ngạp. Tần Thúc Bảo chết cũng không tiếc, Tần Thúc Bảo trong lòng thầm nghĩ, từ tướng quán đà nhận được tin tức, dựa theo tác phong của hắn, hiểu rằng ở đây khẩn cấp. Nhất định sẽ lãnh binh đến viện binh, 3 ngày sau. Hắn tuyệt đối đền kịp, Vân Thủy thấy Tần Thúc Bảo tâm ý đã quyết chậm rãi từ trên người lấp ra hộp ngân tràm, bảo Tần Thúc Bảo ngồi xuống, lắp ra ngán châm từ chẽn đinh đầu hắn đám xuống, Tần Thúc Bảo không nhúc nhích tục ý để cho Vân Thủy thi châm. Vài tràm qua đi, lại như ca vê tích cảm giác thể lực hơi phục hồi. Tiếp qua một lát, khí huyết mãnh liệt không kiềm chế được oa một tiếng, một búng máu lại phun ra ngoài, không đợi ngẩng đầu. Cùng cảm giác trên mặt hơi lành lạnh, nhịn không được vươn táp sờ lên giọt nước trên mặt, ngẩng đầu nhìn lại. Thì nhìn thấy một đôi mắt đang nước mắt lưng tròng, tràn đập nhu tình, trong lòng không khỏi một hồi ngơ ngẩn. Cách Trương.